Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1850. Chương 1850. Thần thần bí bí. Kỳ thật Bạch Vũ Triết xác thực rất kỳ quái. Tại sao phải đến không ai địa phương đi nói sao? Cho dù là có gì cần bảo mật, trực tiếp ở đây truyền âm không được sao? Lại nói, kỳ thật nơi này đều là chân chính huynh đệ sinh tử. Cũng không có cái gì tốt giấu giếm a. Đương nhiên, Bạch Vũ Triết vẫn là tôn trọng Lâm Hinh Vân. Tìm kiếm nhiều năm như vậy lại một lần nữa, lại phát sinh loại chuyện này. Nàng còn có thể rộng lượng chủ động đưa ra loại này tận lực không để Bạch Vũ Triết khó xử quyết định. Bạch Vũ Triết xác thực cảm giác chính mình thua thiệt nàng rất nhiều. Chúng ta trở về phòng thảo luận đi. Lâm Hinh Vân đỏ mặt, sau khi nói xong trực tiếp liền cúi đầu. Sau đó cũng mặc kệ Bạch Vũ Triết có phải hay không đáp ứng. Chính mình đi tại phía trước, hướng bên kia nhà gỗ đi tới. Nàng đương nhiên là đi trở về chỗ ở của mình. Bạch Vũ Triết rất kỳ quái, nhưng mà cũng không có hỏi nhiều, liền theo ở phía sau. Không bao lâu liền tiến vào kia trong nhà gỗ. Lâm Hinh Vân chỗ ở đương nhiên không có bọn hắn như vậy đơn sơ. Dù sao ở đây ở hơn 10 năm, thân là nữ hài tử khẳng định là sẽ bố trí một chút. Cho nên, Lâm Hinh Vân nhà gỗ, phạm vi mặc dù cũng không lớn, nhưng là cho người ta cảm giác rất ấm áp. Vũ Triết, ngươi bố trí một số cách âm trận pháp. Còn có đơn giản huyễn trận cái gì? Tiến vào trong phòng sau đó, Lâm Hinh Vân lần nữa đưa ra loại này yêu cầu kỳ quái. A, Bạch Vũ Triết buồn bực. Đây rốt cuộc là chuyện gì a? Như thế lải nhải, ngươi nhanh lên bố trí nha. Lâm Hinh Vân sắc mặt đỏ lên, có chút nũng nịu hương vị. Nàng cũng mặc kệ, đây chỉ là đơn giản nhà gỗ, không có cái gì trận pháp. Mặc dù bọn hắn thực lực cũng có thể trực tiếp tiến hành cách âm cái gì, nhưng là đợi lát nữa thật muốn phát sinh chuyện kia, ai còn có tâm tư phân tâm đi làm cái gì cách âm a? Tốt a, Bạch Vũ Triết bất đắc dĩ, như thế một gian nhà gỗ nhỏ là một chút cách âm cùng nhỏ huyễn trận cái gì? Kỳ thật cũng rất đơn giản, hắn chữ vật khí bên trong có chuẩn bị rất nhiều bày trận tài liệu. Loại này tiểu trận pháp tầm 10 phút liền giải quyết. Lâm Hinh Vân nhìn xem Bạch Vũ Triết tại bày trận, kỳ thật nàng lộ ra có chút bất an. Một hồi ngồi trên giường, một hồi lại xuống tới đi mấy bước, hai tay bất an vuốt mái tóc của mình, các loại mất tự nhiên tiểu động tác. Bất quá Bạch Vũ Triết ngược lại là không có phát hiện. Bày trận thời điểm hắn là rất chuyên chú. Tầm 10 phút sau đó, hết thảy đều giải quyết. Bạch Vũ Triết bất đắc dĩ cười nói ra. Ta Tiểu Vân, ngươi bây giờ có thể nói là sự tình gì đi? Lâm Hinh Vân khẩn trương nhẹ gật đầu, thậm chí không dám nhìn Bạch Vũ Triết con mắt, nhẹ giọng nói. Ngươi muốn trước cam đoan không được chê cười ta. Ngươi yên tâm đi, tuyệt sẽ không. Bạch Vũ Triết nâng trán, hắn thật sự là phục Lâm Hinh Vân. Hôm nay đến cùng là thế nào rồi? Sự tình gì như thế thần thần bí bí? Lâm Hinh Vân mím môi, mặc dù nàng vẫn là rất thấp thỏm, cảm thấy mình một cái nữ hài tử chủ động nói loại chuyện này thực tế quá không ổn trọng. Bất quá, sự tình đã đến mức này, nàng biết mình không nói cũng phải nói. Thế là hít sâu một hơi, sau đó nhẹ giọng nói ra. Vũ Triết, ngươi nói, ngươi tìm không thấy cửu linh quả. Ta có thể thay thế cái kia công hiệu sao? Thanh âm của nàng cơ hồ so con muỗi còn muốn nhẹ. Bất quá tốt xấu Bạch Vũ Triết nhĩ lực qua người, ngược lại là nghe rõ ràng. Có thể hắn không rõ à, ngươi làm sao thay thế? Ngươi thay thế cửu linh quả. Làm sao thay thế? Bạch Vũ Triết vô ý thức như thế hỏi ngược lại. Hoa khôi,